Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 844 ích lợi tranh đoạt. Chương 844 ích lợi tranh đoạt. Tần Vương còn cái gì cũng không biết đâu. Hắn đã bị lập vì thái tử, chờ Phó Đình Hàm làm xong trên tay tài liệu ra tới khi. Huyện nha chính cãi cọ ồn ào náo nhiệt không thôi, hắn vẻ mặt ngốc thả tò mò nhìn phùng các loại vải, dệt cùng vàng bạc đồ vật ra ra vào vào người. Thấy Triệu Hàm Trương chính vùi đầu viết đồ vật, liền tiến lên hỏi, là muốn làm cái gì hỷ sự sao? Triệu Hàm Trương thuận miệng nói, ta lập một cái tân thái tử. Minh bá phụ nói đây là hỷ sự, yêu cầu một chút nghi thức. Ta khiến cho người từ chiến lợi phẩm trung tìm vài thứ tới bố trí thượng, vì thế. Tần Vương liền ở nửa tòa thiêu hủy huyện nha trung bị lập vì thái tử. Hắn vẻ mặt ngốc ngồi ở huyện nha đại đường thượng vị. Tiếp nhận rồi lấy Triệu Hàm Trương cầm đầu Triệu thị một hệ quan viên quỳ lại, từ bố trí đến lập vì thái tử, liền tiêu phí một ngày thời gian, qua cả đêm. Ngày hôm sau Triệu Hàm Trương khiến cho người đem treo tơ lụa chờ đều thu hồi tới. Còn đều có thể sử dụng đâu, cũng không thể lãng phí, bày ra tới vàng bạc đồ vật chờ cũng đều thu hồi tới. Tần Vương vẫn lạc ở tại nguyên lai trong phòng, trừ bỏ nhiều một cái thái tử danh hào, cùng phía trước tựa hồ không có gì khác biệt, thùng thùng, hai tiếng. Thái tử hoàn hồn, liền thấy Tuân Phiên không vui nhìn hắn nói, điện hạ, người thất thần, nga, vẫn là có khác nhau. Hắn nhiều một cái lão sư, tục xưng thái tử thái phó, Triệu Hàm Trương phong Tuân Phiên vì thái tử thái phó. Chuyên môn giáo tập hắn công khóa, không, là giáo tập hắn cùng Dự Trương Vương công khóa. Dự Trương Vương hiện tại thành bạn thái tử đọc sách, thái tử ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lại là sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, hắn không nghĩ đương thái tử a. Là thật sự không nghĩ đương a, hơn nữa thái tử danh hào. Không duyên cớ gánh chịu một phần nguy hiểm ngoại, hắn đương thái tử có chỗ tốt gì? Triệu Hàm Trương cũng không hỏi đến hắn ý tứ, thậm chí đều không thế nào cùng hắn thương lượng, trực tiếp lấy hắn danh nghĩa tuyên bố chính lệnh, xuất binh bên ngoài Tằng Việt. Mễ Sách, tạ thời chờ nghe được thiết lập thái tử tin tức toàn tinh thần rung lên. Càng thêm dũng mãnh xua đuổi Thạch Quân, thu phục thất thổ, mà thiên hạ các quận huyện ở thu được chiếu lệnh sau, cũng sôi nổi hưởng ứng kêu gọi, ngay cả Dương Châu cùng Từ Châu đều có huyện lệnh hoặc là hương thân. Hưởng ứng, tập kết binh lực chiều Duyện Châu mà đi, Lăng Gia Vương một hệ bị chịu đả kích, nơi đây. Bà Dương quận có lưu dân vi phạm lệnh cấm. Vương Đôn cho rằng có người ở hương dã gian lấy cớ viện trợ triều đình mà mua binh tác loạn. Bởi vậy xuất binh bà Dương, Vương Đôn lấy cường ngạnh tư thái bình định bà Dương quận. Cưỡng bức bà Dương quận quan viên tôn từ Lang Gia Vương. Triệu Hàm Trương ở phương Nam người phát ngôn Vương Tứ Nương không phục lắm. Bắt đầu bốn phía chiêu binh lấy chi viện Triệu Hàm Trương, đồng thời nàng còn chạy tới thỉnh Vương Trừng ra mặt thuyết phục Dương Châu, Từ Châu các quận huyện quan viên xuất binh chi viện. Nàng cùng Vương Trừng nói, thúc phụ, trước không nói Lăng Gia Vương vì tông thất xa chi, liền tính nên lập hắn vì thái tử, nhưng hắn hiện tại co đầu rút cổ ở Giang Đông, hiển nhiên là muốn từ bỏ Trung Nguyên cùng Bắc Địa. Nàng nói, nếu mất đi Trung Nguyên, quốc không thành quốc, Đại Tấn còn tính tồn tại sao? Đây chính là để tiếng xấu muôn đời sự a. Mặc dù ngài đã không phải Tấn thần, nhưng vì đương kim danh sĩ, ngài chẳng phải đi theo cùng nhau bị người nghị luận vì người nhu nhược. Vương Trừng tuy rằng hành vi phóng đãng, cũng không phải gì quan tốt viên, lại là vẫn luôn chủ trương Trung Nguyên không thể vứt bỏ, bởi vậy hắn không nhiều do dự liền đáp ứng. Rồi chất nữ, trước mắt cũng chỉ có Triệu Hàm Trương có thể giữ được Trung Nguyên cùng Bắc Địa, hơn nữa Tần Vương có thể so Lang Gia Vương càng danh chính ngôn thuận. hắn chính là thế tổ thân tôn tử. Lang Gia Vương bất quá là thế tổ cháu trai, vẫn là đường đệ nhi tử, lại cách một tầng, mặc kệ là từ huyết thống vẫn là đại cục thượng luận. Vương Trừng đều chạm Triệu Hàm Chương, bởi vậy hắn tự mình ra mặt bái phỏng vài vị bằng hữu, lại nương bọn họ danh nghĩa viết thư cấp Dương Châu cùng Từ Châu quan viên, cùng nhau khuyên bọn họ lấy thái tử là chủ, nghe Dự Châu điều hành, một bình thiên hạ. Xưa nay hảo tính tình Vương Đạo đều nhịn không được sinh khí, tự mình viết thư cấp Vương Trừng, cho rằng hắn là ở Đoạn Tấn thất căn cơ, Triệu Hàm Chương là cái gì người tốt sao? Này dã tâm so với Cẩu Hy chỉ nhiều không ít, trước không nói nàng có thể hay không chiến thắng Thạch Lạc cùng Hung Nô Hán Quốc, liền tính có thể, đến lúc đó nàng quyền thế ngập trời, lại không người có thể ước thúc nàng, nàng lấy nữ tử chi thân đều có thể làm được hiện tại nông nỗi. Huống chi đến lúc ấy, đến lúc đó mới là quốc vong là lúc nha, không bằng thừa dịp nàng lúc này không rảnh hắn cố khi thu nạp phương Nam thế lực, nâng đỡ Lang Gia Vương, chờ chiến sự bình định, Lang Gia Vương liền có thể cản tay nàng, bức nàng lập thái tử vì đế, duy trì được Tấn thất tôn vinh. Vương Đạo nói hắn: ngươi cho rằng ngươi ở chợ bệ hạ nhất thống thiên hạ sao? Không, ngươi là ở quật quốc chi căn cơ, hại ta thế gia căn bản. Từ Triệu Hàm Chương này 4 năm làm tới xem, nàng dung không dưới trừ Triệu thị ở ngoài thị tộc, đãi nàng thượng vị, Vương thị sẽ cùng Tấn cùng vong. Vương Trừng xem bãi, cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem tin cấp ném, nói được đường hoàng, nhiều ít thị tộc ở Hung Nô cùng Yết Hồ gót sắt hạ trực tiếp diệt tộc. Vương thị tản mạn khắp nơi, liền hắn thân ca đều chết ở Thạch Lạc trong tay, còn chỉ vào làm Triệu Hàm Chương tới hại bọn họ, chỉ sợ không đợi nàng tới hại, Thạch Lạc trước đem bọn họ đều chém. Nghĩ đến Thạch Lạc, Vương Trừng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng Vương Diễn cảm tình thực hảo, hắn đến bây giờ đều không quá có thể tiếp thu hắn kinh tài tuyệt diễm, nổi tiếng thiên hạ huynh trưởng liền như vậy chết ở Thạch Lạc trong tay, bắc phạt. Nhất định phải bắc phạt. Vương Trừng mặc kệ hắn, nơi nơi nhảy nhót giúp Vương Tứ Nương chiêu binh mãi má. Đừng nói, hắn danh sĩ thân phận vẫn là thực dùng được, Vương thị nhất tộc. Trừ bỏ Vương Diễn ngoại, hắn danh khí lớn nhất, so Vương Đôn cùng Vương Đạo còn đại. Bởi vậy Vương thị con cháu ở hắn kêu gọi hạ, cũng có không ít người thoát ly Vương Đạo cùng Vương Đôn, nhận đồng Vương Trừng quan điểm, cùng nhau đi theo chiêu binh mãi mã đi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Đến nỗi Vương Đạo lo lắng, Vương thị con cháu đều cho rằng hắn là buồn lo vô cớ. Triệu Hàm Chương là cùng Vương Diễn chính kiến bất hòa, nhưng nàng cũng dùng Vương Huyền cùng Vương Tứ Nương hai anh em nha. Nhìn xem Vương Tứ Nương, nàng hiện tại đều là Kinh Châu Thứ Sử, giả lấy thời gian, chưa chắc sẽ không tới nàng phụ thân độ cao. Lang Gia Vương bị chịu đả kích, nghĩ nghĩ, lập tức viết thư cấp Vương Trừng, chiêu hắn đến kiến nghiệp thương lượng đại sự, liền triều đình thế cục lại biện một biện. Vương Trừng nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi, lập tức liền dẫn người đi kiến nghiệp. Vương Trừng là nói đi là đi. Chờ Vương Tứ Nương nghe được tin tức đuổi theo ra đi khi người đều chạy xa, Vương Tứ Nương không khỏi cắn răng, dứt khoát đuổi theo đi. Nửa ngày công phu, Vương Tứ Nương rốt cuộc đuổi theo người. Nàng làm Vương Trừng cùng nàng trở về, chúng ta chính kiến bất hòa, lúc này dù chưa xé rách ra mặt, lại ích lợi tương bội, ngài lúc này đi kiến nghiệp, không phải chui đầu vô lưới sao? Vương Trừng thực tự tin nói, người quá mức sầu lo, hắn không dám giết ta. Tư Mã một nhà, có cái gì là không dám? Vương Tứ Nương hận nhất thúc phụ tự phụ, nghe vậy nói, vì đoạt quyền thế, liền phụ tử huynh đệ đều có thể tương tàn, huống chi bọn họ. Thúc phụ, mau mau cùng ta trở về, Vương Trừng nghe vậy không vui, mặt trầm xuống nói, ta dùng ngươi tới dạy ta làm sự sao? Ta nói không biết thì không biết, dứt lời làm tùy tùng đi mau. Chậm bọn họ trời tối trước đuổi không đến trạm dịch, hắn cũng không nên ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Vương Tứ Nương dục ngựa tiến lên, bắt lấy mã thằng bộ, không cho hắn đi. Vương Trừng thấy giận dữ, trực tiếp đoạt quá xa phu roi ngựa, chỉ vào nàng nói, ngươi cho ta tránh ra. Vương Nghi Phong, đừng tưởng rằng ngươi là ta chất nữ ta cũng không dám đánh ngươi. Ta cũng không phải là ngươi huynh trưởng, nơi trốn nhường ngươi, tiểu nha đầu. Ngươi thật cho rằng ngươi là dựa vào thật bản lĩnh lên làm thứ sử. Nếu không phải ngươi cùng Triệu Hàm Chương từ nhỏ giao hảo, ngươi lại là ta chất nữ, Kinh Châu thứ sử vị trí há luân được đến ngươi. Vương Tứ Nương bị hắn mắng đến sắc mặt đều thay đổi. Nàng nhị thúc trước sau như một chán ghét, này miệng thật hẳn là phùng lên, hôm nay mộc có, ngày mai tranh thủ sớm một chút. Tấu chương xong, hết chương.